Tại hạ không phải là nữ. Chương 796, nội vụ phủ dược khố. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Mặc Nhi trong miệng Huyền Vũ Hoàng. Tự nhiên chính là Mặc Vương Tử. Ngô Minh nhất thời rõ ràng vì sao Đại Vương Tử cũng tiến cung. Phỏng chừng là hai vị vương tử muốn đồng thời tham gia nghị sự. Chuyện vì Long Lão cướp được người về tiếp sau phải làm ra ứng phó nào cho hợp lý nhất. Được, tham gia cái họp bàn kia là có thể biết đến cùng Long Lão đoạt ai trở về. Chính mình lại nên làm sao để tham dự quyết sách cấp cao của nước Vũ. Trong lòng Ngô Minh cuối cùng cũng coi như sốt sáng lên. Huyền Vũ Hoàng cân nhắc một chút, đối với Ngô Minh nói, sau nửa canh giờ, phỏng chừng Long Lão nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều. Bành Đại Tổng Quản, ngươi mang theo Chu Chỉ Nhược đến dưỡng tâm điện. Bành Đại Tổng Quản vội vàng đáp ứng. Trong lòng thầm kêu cái Chu Chỉ Nhược này là muốn nghịch thiên sao? Rõ ràng giống như thăng chức rất nhanh vậy. Lại được chấp thuận tiến vào dưỡng tâm điện. Cầm điện chủ chính mình cũng chưa từng đi dưỡng tâm điện. Dù sao nơi đó là Hoàng thượng phê duyệt công văn tấu chương. Nơi thương lượng việc quốc gia đại sự. Đồ đệ ở phủ Mặc Vương Tử làm phụ tá tựa hồ danh tiếng truyền tới trong tai Hoàng thượng. Cầm điện chủ rõ ràng vì sao đồ đệ bị gọi vào cung. Trong lòng vì nàng cao hứng, Hoàng thượng mang theo đại thần vào bên trong nội đường nhìn xem Long Lão. Ngô Minh theo cầm điện chủ, ở Bành Đại Tổng Quản dẫn đường đi tới nội vụ phủ quản khố. Trực ban nội vụ phủ ban đầu đã sớm ở thời gian tặng lễ đến nguyên liệu điện liền gặp qua Ngô Minh. Xa xa vừa nhìn thấy liền lập tức một đường chạy chậm mà chủ động đến đón tiếp. Cùng Bành Đại Tổng Quản bắt chuyện xong rồi lập tức gương mặt nở nụ cười hướng về phía Ngô Minh các nàng vấn an. Chấm, cầm điện chủ, Chu cô nương, cái ngọn gió nào đem hai vị thổi tới. Ban đầu vẻn vẹn là đội trưởng trực ban kho hàng. Không phải đại quản sự nội vụ phủ, nhưng làm sao sẽ quên Ngô Minh? Mọi người trong phủ nội vụ nhưng là biết Ngô Minh được Hoàng thượng coi trọng thế nào. Thậm chí ngay cả quà tặng chúc mừng thu đồ đệ đều là điệp báo đầu mục dẫn theo ý tứ Hoàng thượng. Tự mình đến kiểm kê chuẩn bị, coi như người mắt sáng, nhận biết cầm điện chủ cùng Chu cô nương. Bành Đại Tổng Quản nói, truyền khẩu dụ Hoàng thượng, nội vụ phủ mở kho thuốc. Cung thầy cho cầm điện chủ tùy ý tận lấy những thứ cần thiết. Tuân chỉ, nội vụ ban đầu mang theo thủ hạ đồng thời quỳ xuống đất thi lễ. Lúc này mới đứng dậy. Hầu hạ đi, Bành Đại Tổng Quản vung tay lên. Đám người phủ nội vụ do ban đầu làm chủ vội vội vàng vàng dẫn đường. Từng đạo mở ra phủ khố. Nội vụ phủ thật nhiều môn đạo a, Ngô Minh trong lòng cảm thán. Theo ban đầu cùng Bành Đại Tổng Quản khuôn mặt tươi cười xứng đôi tiến vào nhà kho phủ nội vụ hệt như mê cung này. Ngô Minh liền nhìn ra kho thuốc chỉ là một trong số nhiều hành lang chứa đầy dược vật. Thậm chí ngay cả một phần mười diện tích tổng kho cũng chưa đến. Một đường đi tới, tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác nhạy bén, Ngô Minh có thể thông qua mùi vị cùng hạt phân tử cực nhỏ trôi nổi trong không khí phán đoán ra đại khái sẽ có món đồ gì ở bên trong. Châu báu quý hiếm, thậm chí còn có san hô cái gì, tơ lụa thậm chí còn văn mặc tự họa, đều được cất chứa ở nhiều địa phương nơi đây. Đây là đồ vật được vận tải qua, ở trong không khí lưu lại một chút vết tích, thân thể Ngô Minh chỉ cần hết sức quan sát. Là có thể phân tích ra đại khái vật phẩm khả năng đã từng đi qua đây. Chỉ là được vận chuyển qua bao lâu, hiện tại có còn hay không liền khó có thể phán đoán. Cũng không cần đoán, vũ quốc cỡ nào phú cường, trong kho tất nhiên có rất nhiều thứ tốt. Ngô Minh bắt đầu động tâm nghĩ, muốn tìm cơ hội làm một tên đạo tặc ở bên trong kho phủ nội vụ chiếm hết món hời lớn. Cũng còn may nàng cũng coi như là ăn qua chiêm qua chủ nhân. Tương đối có kiến thức, đối mặt rất nhiều mê hoặc không đến nỗi chảy ra nước dãi cái gì. Xuyên qua một đoạn hành lang thật dài, đến gần một chỗ phủ khố, vừa tới gần nơi này, mùi thuốc càng dày đặc, Nội vụ phủ khố phòng ban đầu tìm đến rồi một ông lão chuyên quản kho thuốc. Ông lão tay chân lanh lẹ mở ra một gian phủ khố. Theo cửa mở ra, trước mặt xông ra nùng liệt mùi thuốc đông y, đây chính là kho thuốc. Tổng cộng có tồn 8.300 bình dược, trong đó còn rất nhiều phân loại. Tha thứ lão phu khó có thể nói hết. Hơn 8.000 bình dược a, Mô Minh nghe được cũng còn tốt. Cầm điện chủ nhưng lấy làm kinh hãi. Vậy cái này làm sao chọn? Ban đầu nói, xin hỏi cầm điện chủ cùng Chu cô nương cần cái loại dược thạch nào? Chúng ta liền đến địa phương tập trung nhiều loại dược liệu đó nhất. Tác dụng bù nguyên khí tổn hào. Cầm điện chủ là cái người thành thực, nói thẳng từ chính mình cần, còn có đối với tu luyện hữu dụng, đều giới thiệu một chút đi. Ngô Minh há lại là có tiện nghi không chiếm, ngược lại Huyền Vũ Hoàng cho quyền hạn đi dạo siêu thị miễn phí. Không dùng thì uổng phí a, nhanh dẫn đường cho hai vị. Ban đầu nhắc nhở ông lão chuyên quản, tuyệt thật, thứ tốt nhiều như vậy a, Ngô Minh cùng cầm điện chủ xem hoa cả mắt. Nhìn bên trong gian phòng không thấy điểm đầu điểm cuối, chất đầy các loại bình sứ, hộp gỗ, túi vải các loại, bên trong chứa đều là các loại dược liệu, cũng còn may có tiến hóa khung máy móc hỗ trợ, Ngô Minh trong đầu không ngừng xuất hiện tương tự với quét hình ảnh vậy. Đem tất cả loại dược liệu có chất tự phân loại bắt đầu quy nạp. Trong đầu đại lượng giải toán bắt đầu, các loại công thức tạo thành tổ hợp thuốc thông thường hiện ra đến. Hoa, nhiều thứ tốt như vậy. Ngô Minh quả thực như rơi vào tụ bảo bồn có thể tạo ra vô số thứ thuốc. Mắt sáng lên ở trong toàn bộ kho thuốc qua lại chạy loạn. Chỉ nhược, trở về đỡ sư phụ, cầm điện chủ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Như tiểu hài tử gặp gia trưởng quản giáo, Ngô Minh cự nữ thành thật đứng ở bên người cầm điện chủ. Đưa tay đỡ sư phụ, cầm điện chủ gọi nàng như vậy, tự nhiên là không tiện làm trách cứ trước mặt người ngoài. Vì lẽ đó liền lựa cách nói để nàng an phận đi xuống. Không chút quy củ, giống như chưa thấy qua mặt đường vậy chạy loạn như thế làm cái gì. Cầm điện chủ trong lòng thầm nói một câu. Nhưng cũng lý giải đồ đệ thất thố, chính mình cũng kinh ngạc, không biết nên lựa chọn thứ gì. Cầm điện chủ sớm nhất liền dự định nắm một hai rễ nhân sâm. Hà thủ ô cái gì? Phối hợp dược tề của nguyên liệu điện trước đó, đem sắc một ít hồi nguyên bổ khí thăng là được rồi. Nhưng không nghĩ tới nhiều dược thuốc bày ra ở trong kho nội vụ như vậy. Khó tránh khỏi làm cho nàng bị hoa mắt không biết làm sao. Ngô Minh nhìn ra cầm điện chủ quẫn bách, cũng biết tu vị y thuật của nàng cũng không tinh thâm. Vì lẽ đó thử xung phong nhận việc nói. Sư phụ, ta khi còn bé học được thuật y dược, đối với dược tính vị thuốc hơi thông hiểu một chút, có thể để cho ta tới chọn lấy thuốc hay không? Ngươi thả dụng tâm chọn, cầm điện chủ gật gật đầu, còn muốn có ý vị khác liếc mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh. Ánh mắt của nàng, Ngô Minh tự nhiên nhìn thấy, nhưng nhầm lẫn ý của đối phương, tính cách ôn hòa an phận cầm điện chủ muốn nói cho Ngô Minh. Ngươi chớ quá mức, lấy chút là được, tuy rằng hoàng thượng nhường ngươi cứ việc lấy dùng, nhưng chúng ta không thể quá mức lỗ mãng, bằng không khó tránh khỏi có vẻ quá mức tham niệm, mà Ngô Minh thì sao đây? Hiểu lầm thành, hoàng thượng mở miệng, chúng ta liền đừng khách khí. Thân phận sư phụ ta đây bày ở chỗ này, không tiện tự mình động thủ lấy đồ vật, nhưng ngươi là cái tiểu bối, liền mau mau lựa quý nhất, tốt nhất, tối quý hiếm dược liệu nắm đi. Vâng, sư phụ, cứ việc giao cho đồ nhi, Ngô Minh đánh cái cam đoan, hướng về bành đại tổng quản cùng ban đầu hơi nhất chỉ ý nghĩ sau. Liền đi về phương hướng mấy túi hà thủ ô, mấy cái túi hà thủ ô này đều là trăm năm trở lên. Ngô Minh đi tới, đem túi nhấc lên đến, ngắm vào miệng một cái hộp gỗ trống rỗng, miệng túi hướng xuống phía dưới, ảo ảo ảo, hà thủ ô đều bị đổ vào hộp gỗ rỗng, túi hết rồi, tiếp theo lại là một túi. Cuối cùng, Ngô Minh mang theo mấy cái túi rỗng rũ rũ, hài lòng hướng về nơi càng sâu trong kho thuốc đi, chưa xong còn tiếp, cách chương.